Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 411, Giáng Lâm High School DxD. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu cảm nhận được thân thể cậu đang không có không gian chi lực xâm nhập vào cơ thể mình. Ba loại huyết mạch Nguyên Long Thiên Hồ, Phượng Hoàng, Quang Ám Thiên Sư đang không ngừng chống đỡ lấy không cho không gian chi lực xâm nhập vào cơ thể. Nó rất là đau nhưng Ryu vẫn cắn răng chịu đựng. Trải qua một lúc Ryu mới mở mắt ra thấy mình đang trôi nổi trong không gian. Cậu thử cử động cơ thể mình nhưng toàn thân bất lực không cử động được. Đau đớn truyền tới làm cho Ryu ngất đi. Lúc này một thân ảnh to lớn toàn thân là vảy màu đỏ xuất hiện bay tới gần chỗ Ryu. Một vị khách không mời từ thế giới khác sao? Thoại nhìn là lọt vào không gian loạn lưu bị đưa tới đây. Trong cơ thể tồn tại nhiều như vậy không gian chi lực mà không chết cũng xem như là phúc khí của ngươi. Great Red, ta trợ giúp ngươi một tay vậy. Great Red há mồm và từ đó có một quả cầu chứa đựng năng lượng nồng đậm bay tới gần cơ thể của Ryu rồi dung nhập vào tạo nên một cái phong ấn giam. Giữ lại không gian chi lực cuồng bạo trong cơ thể Ryu. Tất cả những gì ta chỉ làm như vậy mà thôi. Great Red nói xong hướng phía trước một điểm tạo ra một vòng xoáy sau đó dùng ngón tay khác của mình đẩy Ryu vào trong đó sau đó bay đi. Dù là ngất đi nhưng Ryu vẫn cảm nhận được bên ngoài và cậu biết được Great Red vừa cứu cậu một mạng. Cơ thể bên trong không gian chi lực bị phong ấn nên cơ thể cậu cấp tốc hồi phục và đang không ngừng hấp thụ cuồng bạo không gian chi lực tràn ra ngoài. Từng tia, minh giới. Hiện tại nơi này đang diễn ra cuộc chiến giữa ba phe thế lực là thiên thần do chúa dẫn đầu. Thiên thần sa ngã do Azazel dẫn đầu. Ác quỷ do tứ đại thiên vương bao gồm gia tộc Beelzebub, gia tộc Leviathan, gia tộc Asmodeus và gia tộc Lucifer. Tất cả bọn họ đang chuẩn bị lao vào chiến đấu thì trên đỉnh đầu của họ một vòng xoáy xuất hiện tỏa ra một áp lực cường đại khiến cho tất cả đều dừng lại động tác trên tay ngẩng đầu lên nhìn lấy vòng xoáy này. Khi bọn họ nhìn chăm chú vào đó thấy được một thân ảnh rơi ra từ đó và thân ảnh này không ai khác ngoài Misako Ryu cả. Do chưa lấy lại được ý thức của mình nên cậu rơi cắm đầu xuống đất. Thấy tạo hình của Ryu khi bước ra khỏi vòng xoáy ai nấy đều mặt đen lại. Bọn họ không ngờ tới là người bước ra khỏi vòng xoáy lại xuất hiện theo kiểu này. Chúng ta bây giờ làm gì đây? Thưa Chúa, Michael, để anh coi một chút. Chúa, đột nhiên từ đâu ra tóa ra một tên quái gì? Giết chết luôn đi cho xong. Cô Cabiel, Khoang đã quan sát tình hình trước đi rồi nói. Azazel, cho người tới kiểm tra hắn đi. Sanba Beelzebub, thế là tam thế lực đều cử người tới xem xét tình hình của Ryu. Bên thiên thần là Michael, bên thiên thần sa ngã là Semhazai, bên ác quỷ là Sanba Beelzebub. Khi họ cách Ryu rất gần thì bên cạnh Ryu xuất hiện một thân hình. Đột nhiên một màn biến cố này khiến cho họ căng thẳng lên. Thật tình anh xuất hiện rất khó coi đấy. Kanami nói xong tay đưa tới nắm lấy chân của Ryu nhổ cậu lên khỏi mặt đất. Thoát khỏi mặt đất Ryu không có đứng dậy ngay mà nằm đó một hồi. Từ trên người Ryu tỏa ra khí tức của Quang Ám Thiên Sứ khiến cho bên Đọa Thiên Sứ và Thiên Sứ dừng lại nhưng bên ác quỷ vẫn tiến lên. Một lúc sau Ryu mới đứng dậy phủ bụi trên người mình nhìn nhắm xung quanh thấy được tam phương thế lực đang nhìn mình có chút khó hiểu. Không làm gì khác hơn Ryu đành để lộ ra 10 cái đuôi lông xù cùng đôi tai tam giác phía trên cộng thêm sau lưng hai đôi cánh xòe ra rồi xếp lại. Nhìn thấy trên người Ryu hiện hữu ra đặc trưng của yêu tộc cùng thiên sư với thêm mấy cái khí tức khác biệt nữa, khiến cho tam thế lực không biết làm sao. Ngươi là ai? Tại sao lại tới đây? Michael, ta chỉ là một kẻ lữ hành giả vô tình đi ngang qua thế giới này rồi bị không gian loạn lưu cắn nuốt mới vô tình rơi vào thế giới này. Ngươi nói dễ nghe quá nhỉ? Bọn ta lấy cái gì mà tin ngươi? chi bằng cứ việc động thủ cầm ngươi và con ả bên cạnh tới dùng nhục hình tra tấn là khai ra thông tin thôi. Coca Biel là một phần tử hiến chiến nên hắn lập tức cùng hai người đi sau hắn lao tới chỗ Ryu. Ryu sắc mắt phát lạnh, tuy là lần đầu tới thế giới này nhưng có vài người là cậu nhận ra, điển hình là tên Coca Biel phần tử hiến chiến đang lao tới. Tay hướng hư không nhất chảo cầm ra táng thiên yển nguyệt đao, tụ trên đó Gura Gura Nomi chuẩn bị tung đòn. Trong quá trình tụ lực này không gian rung dẩy lên. Michael và Sanba Beelzebub thấy vậy lập tức lùi lại, có chút trêu tức nhìn về phía Coca Biel. Chấn động chảm nguyệt. Do là thế giới High School DxD là một thế giới cao cấp nên Ryu tùy ý dùng ra toàn lực năng lực của Gura Gura Nomi mà không sợ hủy diệt thế giới. Coca Biel cùng hai người sau lưng hắn lãnh chọn một đòn này vào người thì miệng hộc huyết bay ra ngoài. Cậu cũng đắc thế không tha người mà thân hình lóe lên xuất hiện trên đầu Coca Biel, nắm tay lại làm cho khí ép bọc nện xuống người Coca Biel. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc này, Azazel xuất hiện thay Coca Biel đỡ một đòn này nhưng hắn cũng không có hoàn toàn đỡ được. Bằng chứng là cánh tay mà Azazel dùng để đỡ một chiêu của Ryu đã không thể nhấc lên. Đây chỉ là cảnh cáo thôi. Azazel, ngươi nên quản tốt thủ hạ của mình đi. Azazel mắt co rụt khi Ryu nói ra danh tự của mình. Hắn chưa từng nói ra danh tính của mình nhưng mà Ryu lại biết nên hắn lựa chọn khôn ngoan rút lui. Chờ đã, không biết cậu có điều gì căn dặn. Azazel, Ryu không nói gì mà khoát tay lên vai Azazel và điều thần kỳ phát sinh. Cánh tay của Azazel dần trở lại như bình thường. Thấy một màn này, tam phương thế lực chấn kinh. Ryu trị liệu cho Azazel xong thì nhìn xung quanh rồi thở dài. Chân cậu nhấc lên rồi đặt xuống mặt đất. Lấy chân Ryu làm trung tâm, những người bị thương của cả tam thế lực đều được trị liệu trừ những người đã chết. Tam thế lực người đứng đầu sững sờ ngây người. Hắn vậy mà trị liệu cho toàn bộ tam thế lực. Gabriel, chắc chắn hắn là người không thích đánh nhau. Truyền lệnh xuống từ nay về sau không được tấn công hắn. Đối phương đã bày tỏ ý đồ là tới đây không phải tới sinh sự với chúng ta thì chúng ta cũng không nhất thiết phải sinh sự với hắn. Chúa, vâng, Gabriel nhanh chóng truyền tin đi khắp toàn bộ cho thiên sứ đều biết. Bên ác quỷ và đọa thiên sứ cũng truyền ra mệnh lệnh tương tự. Tuy là Azazel đã cho người truyền đi không được công kích Ryu nhưng Coca Biel vì bị Ryu đánh bại mà sinh lòng oán giận mà không ngừng cử người tới tập kích. Azazel biết đã nhiều lần khuyên can nhưng Coca Biel không nghe, cho tới khi hắn thấy được Ryu đại triển thần uy một màn hơn một trung đội đọa thiên sứ do hắn phái đi bị đoàn diệt trong nháy máy chỉ bằng nhất chiêu. Những lần trước Ryu không giết mà chỉ đánh trọng thương nhưng giờ Coca Biel nhiều lần khiêu khích nên mới hạ nặng tay. Lần này bên đọa thiên sứ tổn thất nặng nề rồi. Lucifer ma vương, ai bảo tên Coca Biel ngu ngốc mất khôn làm gì? Người ta đã không muốn gây sự rồi vẫn chai mặt tới. Beelzebub, có một tên đồng đội như hắn đúng là xui xẻo cho đọa thiên sứ. Gabriel. Tiếp đó vài năm tam thế lực vẫn đánh nhau túi bụi nhưng tất cả có một ăn ý, chính là nếu bị thương cứ đi tìm Ryu để trị liệu. Trong khoảng thời gian đó tam thế lực người đứng đầu là Chúa. Tứ đại ma vương và Azazel đều thành lập mối hữu nghị với Ryu, cũng có vài thông tin hữu ý mà họ thu nhập được. Ryu đang ngồi uống hồng trà do Kanami pha thì cậu nhận được âm báo hệ thống. Tinh phát động nhiệm vụ chính 2. Harem kinh làm sao mà thiếu mỹ nữ. Ký chủ thu Gremory Rias. Himejima Suri. Himejima Akeno. Tuzu Koneko. Argento Azer. Quata Senovia. Rossoa. Phonex Bravo. Leviathan Invai. Sichi Sona. Shinra Tsubaki. Leviathan Serapho. Kuroka. Lucifer Graphia. Abaddon Kuisa. Reynare, Kalawagna, Gabriel, Office, Yasaka, Kuno, Tepes Valeri, đi đâu Irina? Không. 23. Phần thưởng. Cô biết, tinh phát động nhiệm vụ phụ 1. Đạt được sức mạnh của Two Heavenly Dragon. Không. 2. Phần thưởng. Có được sức mạnh của Red Dragon Emperor và White Dragon Emperor. Tinh phát động nhiệm vụ phụ 2. Giết chết Kokabiel. Phần thưởng. Cô biết, lưu ý chỉ được giết Kokabiel khi hắn tấn công vào học viện Kuo. Tinh phát động nhiệm vụ phụ 3. Đánh bại Phoenix Riser. Phần thưởng. Tăng huyết mạch bất kỳ lên một bậc. Tinh phát động nhiệm vụ phụ 4. Ngăn cản kế hoạch của phe anh hùng. Phần thưởng. Chọn một Longinus. Tinh phát động nhiệm vụ trung cực 1. Hợp lực cùng tam thế lực phong ấn Didirect và Albion. Phần thưởng. Đạt được 10. Sức mạnh của Didirect và Albion. Tinh phát động nhiệm vụ trung cực 2. Chiến thắng Lucifer Valley. Phần thưởng. Cô biết. Tinh phát động nhiệm vụ trung cực 3. Đáng bại Cao Cao. Phần thưởng. Chu Longinus. Tinh phát động nhiệm vụ trung cực. Giết chết quái vật 666. Phần thưởng. Cô biết. Ryu nhìn hàng loạt những nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra cho mình, nhưng cậu biết đó chưa phải là tất cả, vì trước đó cậu nghe được là có vài thế giới khác dung nhập vào thế giới High School DxD nên sẽ có nhiều nhiệm vụ hơn nữa. Hệ thống, hiện tại khoảng cách cốt truyện còn bao lâu? Tinh 2000 năm nữa. Ryu nghe hệ thống hồi báo lại có chút lắc đầu. Cậu phải đợt tới 2000 năm mới hoàn thành được vài nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra. Chúng ta phải ở thế giới này bao lâu? Kanami, chắc khoảng hơn 2000 năm, nhưng với chúng ta đám người sống bất tử thì đó chỉ là phù du mà thôi. Ryu định tám chuyện với Kanami thì cả hai nghe được tiếng gào thét của hai dragon vang vọng khắp minh giới. Cuối cùng cũng tới rồi sao? Red Dragon Emperor Didirect và White Dragon Emperor Albion. Chúng ta đi thôi. Ryu và Kanami rời đi tới chiến trường, thấy được một bên là tam thế lực đánh nhau mà một bên là Didirect versus Albion. Ban đầu tam thế lực không quan tâm tới trận đấu giữa Didirect và Albion, nhưng không muốn chú ý không được vì hai bọn chúng tấn công đã di rời tới bên bọn. Hắn. Tam thế lực thấy vậy riêng phần mình tấn công Didirect và Albion, nhưng đều bị bọn chúng vài chiêu đã diệt đi hơn phân nửa lực lượng rồi. Cross Dragon Roar. Từ xa 10 đạo lốc xoáy mang theo riêng thập đại nguyên tố bay tới oanh kích trên người Didirect và Albion, khiến cho hai bọn chúng đau đớn gào thét lên bởi vì đòn công kích này mang theo đồ long đặc tính. Ryu xuất hiện bên cạnh chúa, liếc mắt nhìn đứng xa xa Azazel và tứ đại ma vương. Vừa rồi là cậu công kích đi. Chúa, là ta công kích không sai. Với tình hình này nếu tam thế lực không cùng nhau liên thủ lại đánh bại bọn chúng là không được. Ngươi muốn chúng ta liên thủ với đọa thiên sứ và ác quỷ sao? Raphael, điều đó là không có khả năng. Cái đó ảnh hưởng tới tôn nghiêm của chúng ta. Uriel, vậy giữa tôn nghiêm và mạng sống của mình, cái nào quan trọng hơn? Ryu hỏi ngược lại, khiến cho hai người Raphael và Uriel cứng họng không nói lên lời. Michael đứng một bên không mở miệng, nhưng thần sắc của hắn lại nói rõ là hắn cũng đồng ý quyết định đồng ý liên minh mà Ryu đề xuất, nhưng hắn không thể tự chủ trương được mà là chúa. Được, ta đồng ý liên minh. Michael, ngươi đi qua bên phe đọa thiên sứ và ác quỷ nói rõ ý đồ của chúng ta. Chúa, chấm, ta đi cùng đi vì ý kiến liên minh là ta đề xuất. Ryu lo sợ là ý định liên minh bên đọa thiên sứ và ác quỷ sẽ không đồng ý. Khi tới chỗ đọa thiên sứ thì Michael nói rõ ý đồ, nhưng đúng như Ryu nghĩ là đọa thiên sứ không đồng ý nên cậu phải ra mặt. Ý tưởng liên minh là ta đưa ra. Chẳng lẽ các ngươi muốn đứng nhìn quân mình tổn thất thảm trọng sao? Theo ta tính toán thì tam thế lực chiến đấu riêng lẽ chỉ có tổn thất nặng nề mà thôi, không ai được lợi hết. Bên ý của thiên sứ thế nào? Azazel, chúa quyết định liên minh. Michael, Được vậy, chúng ta cũng đồng ý liên minh. Azazel. Những đọa thiên sứ thấy Azazel đồng ý liên minh thì nhao nhao lên tiếng phản đối vô cùng kịch liệt. Các ngươi cứ tranh cãi như thế thì sao mà đánh được bọn chúng? Không đồng lòng thì dễ thất bại thôi, với lại giữa tôn nghiêm và mạng sống của mình thì các ngươi chọn cái nào? Đám người đọa thiên sứ trầm mặc không nói lên lời. Cuối cùng đồng ý liên minh với đọa thiên sứ. Thế là Azazel và Michael cùng đi tới bên chỗ ác quỷ, đỡ hơn là phe ác quỷ tứ đại ma vương đồng ý ngay lập với đề nghị liên minh. Bọn họ cũng nhận ra tình hình này, nếu không liên minh lại với nhau thì không đánh bại được hai con Dragon đi direct và Albion được. Thế là liên minh tạm thời giữa tam thế lực hình thành. Tuy là có chút không tình nguyện nhưng trên mặt nấy đều hiện rõ vẻ nghiêm túc của mình. Vậy ta lên trước. Cross Dragon Claw. Ryu xông tới canh chuẩn thời cơ, đi direct và Albion vừa mới xông tới công kích. Đòn này bao phủ cả hai người vào trong nên cả hai đều trúng đòn. Một con người mà dám can thiệp vào cuộc chiến của hai thiên long sao? Đi direct, thật là một tên cuồng vọng tiểu tử. Albion, đi direct và Albion lập tức đổi sang mục tiêu là Ryu công kích, nhưng bọn hắn vừa mới di động cơ thể là vô số công kích phát ra từ tam thế lực. Ryu đứng yên tại chỗ, tay trái nắm lại đưa lên ngang mặt mình, vận dụng Gura Gura no Mi năng lực. Chấn động chi lực, giác, không khí bị chấn cho vỡ thành những mảng và xung kích xuất hiện tác động lên người đi direct và Albion, khiến cho hai bọn chúng lùi lại, đánh gãy bọn chúng đang tụ năng lượng thả ra tuyệt chiêu của mình. Ryu đắc thế xông lên tung ra từng quyền vào người đi direct và Albion có gia trì đồ long đặc tính. Đừng có mà vênh váo con người. Blazing Inferno of Scorching Flame. Đi direct. Blazing Inferno of Scorching Flame. Albion. Chấn động chảm nguyệt. Oanh. Ba chiêu đụng vào nhau sản sinh ra vụ nổ lớn thổi bay mọi thứ xung quanh. Ryu do thân hình nhỏ cũng bị thổi bay đi. Đi direct và Albion thấy Ryu bị thổi bay đi lập tức tụ năng lượng ở miệng phóng ra. Dragon Aura, về phía cậu và khu vực xung quanh. Khói bụi tán đi để lộ thân hình Ryu trong bộ áo giáp màu tím và trên tay cầm là Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm. Diệt Thế Long Kiếm, Nhất Kiếm Chảm Thiên Địa. Hai chảm kích vô cùng lớn bay tới chém vào ngực đi direct và Albion, để lại một đạo vết thương thật sâu. Tam thế lực cũng ra sức tấn công nhưng đa phần là chỉ gây được vết thương ngoài da cho hai thiên long mà thôi. Bọn họ cũng thiệt hại rất nhiều người, đến cả chúa và Azazel cũng phải tham chiến mới hạn chế được tổn thất. Cuộc chiến diễn ra kéo dài 5 ngày. Song phương đôi bên đều tổn thất nặng nề. Tam thế lực quân số giảm đi 1/3. Đi direct một bên cánh đã biến mất cùng với trên người thủng vài lỗ. Albion cánh tay phải biến mất đi cùng với cơ thể thủng vài lỗ. Toàn bộ đều là do vết thương do Ryu gây ra cho hai người nên Didi Raiga và Albion cực kỳ khiêng kỵ khi đối đầu với cậu. Cứ như thế này không phải là cách hay. Chúng ta cần phải đánh nát cơ thể bọn chúng và phong ấn chúng lại vào vật nào đó. Chúa, nhưng mà vật phàm không thể chứa nổi linh hồn hai bọn chúng. Azazel. Hết cách rồi. Michael, ngươi về thiên giới lấy hai món đó tới đây. Chúa, không lẽ nào ngài định? Michael, chỉ có cách mới ngăn cản cuộc chiến này thôi. Chúng ta đã tổn thất quá nhiều rồi. Chúa, vậy chúng ta phải câu thời gian cho Michael đem đồ vật tới. Lucifer Ma Vương, tất cả cũng nhờ công của người đó mà chúng ta mới không có tổn thất cao tầng. Nếu không rất khó trị an sau này. Chúa. Chúa vừa nói xong miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Hắn lấy tay che vết thương cực lớn ở eo mình. Đó là vết thương mà khi hắn đánh với đi direct bị Albion thừa cơ đánh lén mà tạo thành. Cao tầng của đọa thiên sứ và ác quỷ cũng thụ trọng thương nhưng họ vẫn cắn răng kiên trì lấy. Ryu cũng trọng thương, đa phần là do trong quá trình chiến đấu tác động tới phong ấn mà Greeret tạo nên để kiềm hãm không gian chi lực bạo động dẫn tới. nớt lỏng tràn qua ngoài tàn phá cơ thể cậu. Còn đánh được nữa không? Chúa, vẫn khỏe chán. Ngươi nên nghỉ ngơi đi. Bọn ta cần ngươi dùng lại chiêu trước đó để đánh nát cơ thể của bọn chúng. Chúa, được. Ryu ngồi xuống ngay tại chỗ để mà hấp thụ lấy năng lượng cuồng bạo không gian chi lực đang tác quái trong cơ thể. Kanami và Gabriel được Chúa cắt cử ở lại để chiếu ứng Ryu canh chừng tùy thời di rời Ryu đi chỗ khác. Một tiếng sau Michael trở lại với hai món đồ vật trên tay. Một món là găng tay và một món là đôi cánh. Ryu liếc nhìn cũng biết được hai món đồ đó dùng để phong ấn linh hồn của Didirect và Albion mà sau này trở thành một trong 10 Longinua mạnh nhất là Boosted Gear và Divine Dividing. Tới lúc rồi, Ryu đứng người lên cắm táng thiên yển nguyệt đao xuống đất. Hai tay nắm lại đặt trước ngực mình vận dụng Gura Gura Nomi năng lực. Thấy động tác này của Ryu tam thế lực nhân sự nhan nhao rút lui. Ryu vung tay ra nện vào trong không khí vị trí mà Didirect và Albion đang đứng. Không gian rung dày dữ dội xung quanh người Didirect và Albion. Cả hai đều thấy được muốn trách thoát nhưng không thể bởi vì không gian dưới một chiêu này của Ryu đã vỡ nát tạo thành những hố đen nhỏ không ngừng. Nuốt lấy cơ thể họ. Chỗ Ryu kiên trì một hồi thì miệng lại phun ra một ngụm máu tươi nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Gabriel thấy Ryu phun ra ngụm máu tươi có chút lo lắng dùng khăn tay của mình thay Ryu lau đi khóe miệng khóa tươi rồi đặt tay lên vai cậu truyền vào sức mạnh của mình thay Ryu ổn định lại không gian chi lực bạo động trong cơ thể. Ryu vẫn cắn răng kiên trì cho tới khi thân hình Didirect và Albion bị nuốt mất đi chỉ còn lại linh hồn của hai người họ. Didirect và Albion thấy thân hình của mình biến mất có ý định chạy trốn. Hai người là thiên long nên có thể tự mình tái tạo lại cơ thể mới nhưng Chúa cùng tám thế lực nhân sự không cho phép hai người làm điều đó. Chúa lập tức ra tay dùng găng tay và đôi cánh bắt đầu phong ấn linh hồn của Didirect và Albion vào trong. Trải qua vài tiếng thì Chúa cũng thành công phong ấn Didirect và Albion vào trong găng tay và đôi cánh. Linh hồn Didirect vào trong găng tay và linh hồn Albion vào trong đôi cánh. Cuối cùng cũng thành công. Chúa, nhưng phải trả cái giá quá đắt. Chúa cầm hai món đồ trên tay nhìn lấy. Hắn không biết nên làm gì với hai thứ đồ chơi này. Nếu không đặt cho bọn chúng một cái tên đi. Thế theo ý ngươi nên đặt cho chúng cái tên nào? Azazel, găng tay là Booster Gear và đôi cánh là Divine Dividing. Cái tên được đấy. Beelzebub Ma Vương. Mọi người chưa kịp ổn định tình hình lập tức nhận ra không gian một vùng đang bắt đầu sập đổ. Tất cả đều co giò lên cổ mà chạy rời khỏi khu vực không gian sập đổ. Mọi người chạy thoát được trừ Ryu, Kanami và Gabriel, ba người bị hố đen hút vào trong đưa tới một nơi khác. Nhân giới, Nhật Bản một nơi nào đó vòng xoáy xuất hiện và hai người Kanami với Gabriel rớt xuống nằm bất động được một người phụ nữ trung niên tầm 25 tê phát. Hiện đưa về nhà. Trung Quốc trong một gian nhà nghèo nàn. Xung quanh là những thứ đồ bị đập nát và phía trước mặt Mạc Phàm hay gọi là Đường Long là một ông lão đang quỳ gối trước một người có dáng vẻ uy. Nghiêm mà phía sau đứng đấy vài người ăn mặc đồ vest bên cạnh đứng đấy một cô gái tóc bạc. Hiện tại Đường Long đang nằm co lại trong một góc nhưng không ai thấy được tinh quang lóe lên trong mắt đứa trẻ năm tê này. Không ngờ tới thế giới khác dung hợp lại là toàn chức pháp sư thế giới, Đường Long nghĩ. Đây chẳng phải là nơi bắt đầu mọi chuyện từ việc nam chính Mạc Phàm ghi thù Mục Trác Vân sao, Đường Long nghĩ. Ngươi hãy chờ đó đi Mục Trác Vân. Ta sẽ phải khiến ngươi hối hận khi dám đánh cha ta dù là Mạc Gia Hưng không phải chính xác cha đẻ của ta, Đường Long nghĩ. Ryu đảo mắt lén lút nhìn chăm chú vào Mục Ninh Tuyết. Khi cậu nhìn thấy nàng khi còn bé cũng có chút thất thần lấy. Giờ cậu biết vì sao trong nguyên tắc Mạc Phàm lại thích Mục Ninh Tuyết. Đơn giản là vì nàng là cực phẩm đại mỹ nữ. Chả trách tên ngu Mạc Phàm lại thích Mục Ninh Tuyết như vậy. Nàng là ta chú định rồi, Đường Long nghĩ trong đầu. Mạc Gia Hưng, lần này ta không chấp nhặt với ngươi. Hy vọng ngươi dạy dỗ lại đứa con trai ngỗ nghịch của mình, Đường Long đi. Mạc Trác Vân. Mạc Trác Vân nói xong lôi kéo Mục Ninh Tuyết rời đi. Tuy là bị lôi kéo nhưng Mục Ni Tuyết vẫn xoay đầu lại nhìn về phía Đường Long. Đường Long, ngươi chờ ta. Đợi ta có thực lực cường đại đủ sức thoát ly khỏi Mục Thị, nhất định sẽ cùng ngươi giang long đầu bạc, Mục Ninh Tuyết nghĩ. Đợi cho đám người Mục Trác Vân rời đi, Mạc Gia Hưng mới đi lại xem xét thương thế của con mình. Thấy con mình không có vấn đề gì ngoài những vết thương ngoài da thì thở ra một hơi. Đường Long an dưỡng 2 ngày cho vết thương trên người lành lại hết, sau đó bắt đầu đúc luyện cơ thể mình. Vì cái này là cậu chiếm lấy thân xác của Mạc Phàm nên cơ thể rất yếu, ban ngày bồi cha của mình Mạc Gia Hưng và cô gái Diệp Tâm Hạ. Ban đêm tiến hành đúc luyện bản thân mình. Thân phận của Đường Long kể từ khi gặp được Mục Trác Vân và Mục Ninh Tuyết thì thông tin của cậu đã được cấy ghép vào rồi. Đường Long là Mạc Gia Hưng nhặt được ở trước cửa nhà mình và ông đã nuôi dưỡng cậu như con ruột của mình cho tới khi ông nhận nuôi Diệp Tâm Hạ cũng là nhặt trước cửa nhà. Từ đó trở đi hai người Đường Long và Diệp Tâm Hạ trở thành anh trai em gái. Đường Long cực kỳ cưng chiều nàng. Đường Long cứ thế sinh hoạt tới 10 năm ngày ngày cha của mình Mạc Gia Hưng và cô gái Diệp Tâm Hạ. Ban đêm tiến hành đúc luyện bản thân mình. Thủy Lan Trung học, Đường Long đang ngồi chờ kết quả thì nhận được âm báo hệ thống vang lên. Tinh phát động nhiệm vụ chính 3. Harem kinh làm sao mà thiếu mỹ nữ. Ký chủ Thu Mục Ninh Tuyết, Diệp Tâm Hạ, Đường Nguyệt, Mục Nô Kiêu, Ngải Đồ Đồ, Linh Linh, A Toa Nhị Nhã, Toa Già, Liễu Như, Tưởng Thiếu Như, Lãnh Thanh, Chu Mẫn, Bạch Đình Đình, Tào Cầm Cầm. Không, 14, phần thưởng, những hệ chưa lên cấp cấm chú hoặc bán cấm chú đều thăng cấp lên cấm chú ma pháp. Tinh phát động nhiệm vụ phụ 5, chiến thắng Vũ Ngang, phần thưởng, một lần cơ hội tìm hiểu và thăng cấp một ma pháp hệ lên nhất cấp. Tinh phát động nhiệm vụ phụ 6, giết chết Vũ Ngang, phần thưởng, một lần cơ hội tìm hiểu và thăng cấp một ma pháp hệ lên nhất cấp. Chỉ khi Bắc Thành xảy ra vụ Bắc Thành nguy cơ mới được giết. Tinh phát động nhiệm vụ trung cực 5. Trở thành toàn chức pháp sư. Phần thưởng, cô biết. Tinh phát động nhiệm vụ trung cực 6. Dẫn Đắt Minh Châu học phủ giành quán quân. Phần thưởng, cô biết. Tinh phát động nhiệm vụ trung cực 7. Giải quyết Hàng Châu ôn dịch. Phần thưởng, cô biết. Cách chương.